Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, đào tẩu. Tác giả, Lão Tư Kích nếu là thật là Lý Thông chính mình quen thuộc người. Hắn tuyệt đối sẽ ngăn đón những người này. Rốt cuộc hiện tại chính mình thân phận cũng không tốt nói chuyện. Rốt cuộc Tử Tiêu chân nhân đó là trưởng môn. Nếu là chính mình thật là một chút mặt mũi đều không cho. Như vậy cũng quá hố cha. Bất quá cũng may hai cái trưởng môn cũng đều không phải là cái loại này dựa vào những người này tới giữ thể diện. Nơi này vốn dĩ liền rất không thích hợp. Nhưng là lúc này nếu này một đại bang đệ tử đi không xong, như vậy sự tình liền phiền toái. Thế nào có đi hay không? Lý Thông nhíu nhíu mày. Nơi này đã là bị đối phương vây quanh. Tử thủ nơi này cũng không phải quá hảo. Lý Thông nheo lại hai mắt nhìn này hết thảy. Hắn tự nhiên là biết được đối phương muốn làm cái gì. Thực rõ ràng lúc này bọn họ lại ở chỗ này mai phục. Nhưng là mặc kệ thấy thế nào, hiện tại bọn họ đều cần thiết rời đi. Lúc này Tử Hà chân nhân còn ở do dự, mà một bên Bích Thủy chân nhân còn lại là lập tức làm ra phản ứng. Triệu tập đệ tử đi thôi. Nàng tuy rằng không biết nơi này tại sao lại như vậy, nhưng là nàng rất rõ ràng. Lúc này đây đối phương chính là trực tiếp đưa tới không ít môn phái nhỏ. Tuy rằng những người đó tu vi so ra kém bọn họ, nhưng là người nhiều a, huống chi nhiều người như vậy cộng đồng vây quanh hạ, bọn họ chỉ có thể lui lại. Đi thôi, tử thủ nơi này cũng không có ý nghĩa. Bọn họ những người này nếu là thật sự bước đi lên, chúng ta liền phiền toái. Huống chi chỉ là tài liệu mà thôi. Chúng ta nhiều năm như vậy chữ hàng vậy là đủ rồi. Dù sao bọn họ muốn loại đồ vật này, khiến cho bọn họ đi lấy là được. Bích Thủy chân nhân nhưng thật ra xem đến khai. Nhưng thật ra làm Lý Thông xem trọng liếc mắt một cái. Này bang nhân còn ở tìm người, nhã. Người xem, một bên Mạnh Tinh Vân lấy tới một phần giấy. Phía trên viết chính là đánh thổ hào phân đồng ruộng lời nói hùng hôn. Công bố Thiên Thủy môn bá chiếm nơi này. Chỉ cần đem cái này địa phương Thiên Thủy môn đuổi đi, liền có thể đạt được một phần cực hàn băng động sản xuất tài liệu. Như vậy những cái đó tán tu một đám đều là xua như xua vịt. Huống chi lại không phải giết người. Chỉ cần tới rồi làm một cái chi viện như vậy đủ rồi. Thật giống như là kéo bè kéo lũ đánh nhau thời điểm đứng ở mặt sau Tráng Thanh thế dường như. Lý Thông nhìn đến này tờ giấy. Trên mặt dần dần nghiêm túc lên. Đây là bao lâu phía trước ta đi Vô Thủy Thành thời điểm phát hiện. Lúc ấy cũng không có quá mức với để ý. Nhưng là hiện tại xem ra này không bình thường a. Mạnh Tinh Vân có chút lo lắng nhìn bốn phía. Há ngăn là không bình thường. Này căn bản là ở lừa dối người a. Nơi này chung quanh tụ tập những cái đó tu chân giả có thể có bao nhiêu người, nhân số chỉ sợ đều sắp vượt qua 500 nhiều. Nếu là lại nhiều điểm, nơi này những người đó chỉ sợ liền phải chống đỡ không được. Nhưng là này gần chỉ là bắt đầu. Nơi này người còn ở tụ tập. Tuy rằng nhân số cũng không phải rất nhiều, nhưng cũng không phải này trăm người tới môn phái có thể ngăn cản. Hơn nữa tử khí cầu áp chế tác dụng, nơi này người đại đa số tu vi còn ở kim đan dưới. Này có cổ quái. Lý Thông cau mày nhìn này chung quanh. Đối phương có cao cấp chiến lực, còn có đại lượng nhân số ưu thế, gấp 2 trở lên nhân viên ưu thế. Hơn nữa này thực lực áp chế. Nơi này rất nguy hiểm. Nếu là còn như vậy gọi người tới, này không phải gia tăng thành công tỷ lệ, đây là ở gia tăng nhân số. Nói cách khác bọn họ hứa hẹn, lúc sau nếu thật sự đem toàn bộ địa phương đều công hãm xuống dưới, bọn họ liền sẽ muốn trả giá càng nhiều đại giới. Tốn công vô ích, vì cái gì muốn làm như vậy? Phàm là những việc này không phù hợp ích lợi, như vậy liền tất nhiên sẽ có dị thường. Lúc này bọn họ không cần ích lợi tới làm chuyện này. Chẳng lẽ thật là xuất phát từ cái gì hữu nghị đừng đậu được chứ? Lại này thời điểm sau có thể sẽ có hữu nghị loại đồ vật này tồn tại. Mà bọn họ này bang nhân sở dĩ sẽ động thủ, đó là bởi vì cái gì ích lợi? Nếu nói này bang nhân không phải bởi vì cái này cực hàn băng động tài nguyên, hoặc là chính là bởi vì cái này cực hàn băng động cũng không có khai phá hoàn toàn. Chung chính là những thứ khác. Lý Thông sờ sờ chính mình cằm. Tụ tập sao nhiều người làm cái gì, tối nay các ngươi đi trước. Ta đi xem, tưởng, đơn giản nhất biện pháp chính là trà trộn vào đi. Lấy ra cái kia thích khách trên người che giấu pháp bảo. Lý Thông nhìn mắt phía trên phù lục, một cái cổ quái phù lục, chính là cái này phù lục, đem những người đó tử khí chuyển hóa thành mặt ngoài ngăn cách mở ra linh khí. Đúng là loại này chiêu số, làm người căn bản vô pháp phát hiện, mà hiện tại Lý Thông cũng không cần làm như vậy, chỉ cần cùng Hắc Trúc hợp nhất, liền có thể làm tử khí trải rộng chính mình chung quanh. Bất quá chính mình đi vào dễ như trở bàn tay. Vạn nhất xảy ra chuyện, còn cần làm hắn tới hộ giá đâu. Nhìn mắt cái này phù lục, Lý Thông liền bắt đầu sưu tầm chính mình phù lục tri thức. Theo sau dọc theo cái này phù lục vận hành phương thức. Vẽ một cái khác phù lục, cùng chi tác dụng cơ hồ hoàn toàn tương phản. Chờ đến thứ này tất cả đều làm rõ ràng lúc sau. Lý Thông lúc này mới một lần nữa luyện chế một kiện như vậy quần áo. Chờ đến kia Tử Tiêu chân nhân mặc vào đi lúc sau, liền nhìn qua như là một cái tử khí tu giống nhau. Hiện tại hắn bên người tất cả đều là màu đen tử khí. Nhìn qua thật đúng là tương là như vậy hồi sự. Bất quá lúc này đây Lý Thông còn muốn dạy hắn một cái khác pháp quyết. Đó chính là đem hắn tu vi ngụy trang thành một cái sẽ không làm người chú ý trúc cơ kỳ tu vi. Như vậy mới sẽ không có người hoài nghi. Chờ đến chúng ta tiến vào tới rồi cái kia tử khí trong phạm vi, người liền tăng lên chính mình tu vi là được. Chờ đến chúng ta cao cầm ra tới bên trong đã xảy ra sự tình gì, chúng ta lại đi. Đối phương nếu là tu chân giả tử địch, lúc này còn tới trợ giúp tu chân giả này cơ hồ là không có khả năng sự tình. Mà hiện tại bọn họ làm như vậy, vậy khẳng định có khác mục đích. Đến nỗi những cái đó tu chân giả, cho dù là bọn họ biết rõ đối phương như vậy nguy hiểm, bọn họ cũng sẽ như thế lựa chọn. Ít nhất hiện tại bọn họ nhìn đến chính là đối phương như vậy trợ giúp chính mình. Hơn nữa bọn họ yêu cầu cũng bất quá phân. Ít nhất đối với bọn họ tới nói bán ra Lý Thông tin tức, loại này cực tiểu nguy hại tính sự tình cơ hồ không hề áp lực. Mạnh Tinh Vân chờ một chúng đệ tử tiến vào tới rồi album phong ấn bên trong. Từ hai cái đại đệ tử mang theo rời đi. Mà lúc này Thiên Thủy môn trưởng môn cũng đi theo đột nhiên đột phá đi ra ngoài. Đến nỗi Lý Thông cùng lúc này Tử Tiêu chân nhân, lúc này mới lẫn vào tới rồi đối phương trong đám người. Tựa hồ là thấy được đối phương rời đi. Lúc này này giúp không chính hiệu quân phi thường vui vẻ. Ha ha ha, bọn người kia rốt cuộc rời đi. Rời đi nhất bang người trên mặt tất cả đều là hưng phấn nở nụ cười. Những cái đó cao thủ có thể rời đi. Bọn họ này đó bình thường đệ tử tất nhiên cũng sẽ đi theo rời đi. Thấy được đối phương hướng đi. Này đó không chính hiệu quân cũng bắt đầu động lên. Ngô sứ giả, chạy nhanh làm ngươi người bồi chúng ta qua đi đi. Phỏng chừng bọn họ toàn bộ Thiên Thủy môn người đều đi rồi. A, vị kia bị xưng là Ngô sứ giả gia hỏa, đúng là ngày đó cùng Tử Tiêu chân nhân đối chém người. Lúc này nghe được Thiên Thủy môn người khả năng tất cả đều đi rồi, hắn trên mặt cũng là có chút ngạc nhiên. Hoàn tất dâng lên, liền quay lại cuộc sống cá mặn như trước. Ta bỗng dưng cô còn chút động lực nào. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.